Bóng đêm dần dần buông xuống, phủ lên vạn vật một màu đen kịt. Các hàng quán trên đường phố từ từ tản đi, du khách lui tới thưa dần. Phù thề lão bá bán hoành thánh cũng chậm rãi thu dọn đồ đạc chất lên xe đẩy. Sau đó người đẩy người kéo, cười cười nói nói trở về nhà. Trên xe đẩy có treo một cái chuông nhỏ, tiếng chuông thanh thúy rõ ràng. Vang lên leng keng suốt dọc đường đi. Phố chính dương vắng vẻ tĩnh lặng, hai người tay nắm chặt tay đi dưới ánh trăng, thân ảnh bị kéo ra rất dài. Tử Hỷ đã được hộ tống về cung trước hai người, hiện giờ đang buồn chồn lo lắng. Cổ mong đừng có chuyện gì không may xảy ra với Hoàng thượng. Đang nghĩ có nên đi tìm Hướng thống lĩnh hay không, thì lại thấy Tây Nam Vương cùng Hoàng thượng bước vào cửa. Nhất thời tỉnh ngộ, ở trong lòng hung hăng vỗ trán. Có vậy mà không nghĩ ra. Trong phòng có mùi thuốc đông y nhàn nhạt, Đoàn Mạch Nguyệt vừa vào cửa đã nhíu mày. Thân thể lại khó chịu sao? Là lưu hương thôi, nhưng có bỏ thêm ít dược liệu. Sở Uyên ngồi xuống bên bàn. Tiểu Cẩn vừa phái người đưa tới một thời gian, đều là những dược vật có tính an thần, mùi thơm dễ chịu hơn các loại huân hương tầm thường nhiều lắm. Huân hương chính là mấy thứ để xông cho thơm, kiểu giống như trầm hương của mình. Gần đây lại ngủ không ngon, Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay xoa xoa trán Sở Uyên. Quen rồi, Sở Uyên hơi né tránh. Người lại không cho phép ta uống thuốc. Ta là muốn người thả lỏng tâm tình. Đoàn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười, ngồi xổm xuống, nắm lấy hai tay của hắn. Uống nhiều thuốc không tốt, không chịu đi ngủ sớm cũng không được. Đạo lý này tiểu A Nhi 5 tuổi nào cũng biết. Người còn chờ ta nhắc đủ 70-80 lần mới chịu nghe hay sao? Ừ, Sở Uyên đáp. Đoàn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ. Ừ. Sở Uyên giúp hắn sửa sang lại mái tóc nói. Không nói vấn đề này nữa, đi đường có mệt hay không? Tới điện ôn tuyển đi. Ngâm ôn tuyển xong là phải ngủ thật ngon, sáng mai không cho phép lâm chiều. Đoàn Mạch Nguyệt kéo hắn dậy, phân phó Tứ Hỷ đi chuẩn bị. Sở Uyên bất mãn. Vì sao mỗi lần ngươi tới Vương Thành đều không cho phép ta lâm chiều? Đoàn Mạch Nguyệt đáp. Bởi vì mỗi lần ta tới, buổi tối người nhất định sẽ mệt mỏi chết đi. Sở Uyên im lặng. Thấy hai tai Sở Uyên rõ ràng đã đỏ lên, Đoàn Bạch Nguyệt thức thời nói sang chuyện khác. Có trả đóng không? Sở Uyên đá hắn một cước, xoay người rời khỏi tẩm cung. Trả nguội cũng không có. Đoàn Bạch Nguyệt xoa xoa đầu gối, đuổi theo. Tử Hỷ đã phân tán toàn bộ cung nhân trong điện ôn tuyển từ lâu, còn mình thì đứng ngoài cửa canh chừng, vẻ mặt tươi cười, nhìn qua vô cùng vui vẻ. Dòng nước nóng màu trắng sữa được tự nhiên ban tặng còn thoang thoảng mùi thuốc đông y. Sở Uyên tựa vào bờ hồ, cả người được bao vây bởi làn hơi nước mờ ảo. Đoàn Mạch Nguyệt ôm lấy hắn từ phía sau. Khóe miệng Sở Uyên cong lên, thuận thế dựa vào lòng Đoàn Mạch Nguyệt, tìm một tư thế thoải mái nhất. Đoàn Mạch Nguyệt giúp hắn xoa ấn bả vai, lực tay rất nhẹ nhàng ôn nhu. Sở Uyên cúi đầu rên lên một tiếng. Làm sao vậy? Đoàn Mạch Nguyệt dừng tay. Không có gì. Mấy ngày trước luyện công không cẩn thận bị đánh trúng một cái. Hơi bầm tím một chút thôi. Sở Uyên đáp. Đã thoa thuốc 3 ngày nay, đỡ hơn nhiều rồi. Đoàn Mạch Nguyệt xoay người hắn lại, cởi vạt áo ướt đẫm ra. Quả nhiên liền thấy trên vai trái có một mảng lớn da thịt ứ máu, bầm tím. Tuy đã được thoa thuốc 3 ngày rồi, nhưng vẫn còn hơi sưng. Luyện công cùng với ai? Vì sao lại để bản thân bị thương? Đoàn Mạch Nguyệt không vui. Là Thiên Phong. Sở Uyên kéo vạt áo lại. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Thẩm Minh Chủ cũng đang ở Vương Thành sao? Đi rồi. 3 ngày trước đã lên đường trở về Nhật Nguyệt Sơn Trang. Sở Uyên cười, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Đoàn Mạch Nguyệt. Biết người sợ Tiểu Cẩn, hắn sắp ra biển rồi. Chắc là muốn tới thăm hỏi quỷ thủ tiền bối. Đoàn Mạch Nguyệt lại ho khan. Sở Uyên nâng cằm hắn lên, kể sát vào hôn một cái. Đoàn Mạch Nguyệt nắm lấy eo Sở Uyên, để khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn. Hai tay lướt qua sống lưng của hắn, lại cảm thấy gầy hơn trước đây một chút, vì vậy nói. Còn muốn ra ngoài du ngoạn giải sầu một chuyến hay không? Không đi xa, chỉ tới vùng phụ cận của Vương Thành ngắm phong cảnh mà thôi. Không đi. Sở Uyên lưu lại dấu răng trên cổ Đoàn Mạch Nguyệt. Mấy ngày nữa, quốc chủ của Bạch Tượng Quốc tới đây rồi. Bạch Tượng Quốc? Đoàn Mạch Nguyệt ngạc nhiên. Sao ta không nghe thấy người nói gì? Trên đường tới Vương Thành cũng không hề có tiếng gió truyền ra. Sở Uyên nói. Lúc trước, hắn đã từng phái người đưa tới một phong thư. muốn đại sở liên thủ với Bạch Tượng Quốc, cùng nhau mở một tuyến đường biển mới, phục vụ việc thông thương với Nam Dương. Hắn thật là biết tính toán làm ăn nha. Đoạn Mạch Nguyệt lắc đầu. Chưa kể thế cục hiện nay ở Nam Dương, trời thâm sóng độc. Mà cho dù có Tứ Hải Thái Bình đi nữa, thì chuyện mở tuyến đường biển cũng không thể chỉ nói vài câu là quyết định được ngay. Cho nên ta mới để hắn âm thầm tới Thương Thành. Sở Uyên nói, nếu hắn thật lòng muốn cùng đại sở hợp tác, thì còn có thể thương lượng. Nhưng nếu hắn dám tâm hoài bất quỹ, thì cũng thừa dịp này tìm hiểu rõ ràng để có đối sách tiếp theo. Tâm hoài bất quỹ, người nghi ngờ hắn sẽ bị Sở Hạng thu mua sao? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên gật đầu. Còn nữa, lần này không chỉ có mình hắn, mà ngay cả Kim Su và người nhà phu quân của nàng cũng cùng tới đây. Bởi vậy chuyến đi này không chỉ đơn giản là chuyện của Bạch Tượng Quốc ở phía Nam. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì Cao Ly Quốc ở phía Bắc cũng sẽ bị liên lụy. Người Kim Su gả tới tên là Khôn Đạt. Tuy là phú hộ giàu có nhất nhì Xiêm Viễn Quốc, nhưng đa số thời gian đều ở Bạch Tượng Quốc. Sản nghiệp trải rộng khắp nhiều đảo quốc khác ở Nam Dương. Có tài có lực như thế, Kim Su lại có thân phận là công chúa Cao Ly. Quốc chủ Bạch Tượng Quốc dẫn bọn họ theo đến Sở Quốc cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù Kim Thái cười rộ lên nhìn rất ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là vua một nước, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Giữa Bạch Tượng Quốc và Đại Sở, kẻ ngốc cũng biết nên chọn bên nào. Bởi vậy ta cũng không lo lắng quá nhiều, Sở Uyên nói. Đúng lúc người ở đây thì cùng nhau nhìn thử xem, coi rốt cuộc mục đích của Bạch Tượng Quốc lần này là gì. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Được. Tứ Hỷ Công Công bưng vào một cái khay, nhẹ nhàng đặt xuống ngoài bức màn, sau đó lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Sở Uyên hỏi, rượu sao? Lúc trước đã nói với ngươi rồi, là ỷ phong. Đoàn Bạch Nguyệt rót một chén, để trong hầm rượu mấy tháng trời, giờ uống vào miệng mới thấy ngon. Sở Uyên nương theo tay hắn uống hết nửa chén. Đoàn Bạch Nguyệt lại hỏi, thấy thế nào? Ngọt hơn phi hà, nhưng cũng thanh đạm hơn phi hà, Sở Uyên đáp. Thích không? Đoàn Mạch Nguyệt lại hỏi. Sở Uyên gật đầu. Thích. Ta cũng biết người sẽ thích. Đoàn Mạch Nguyệt đưa nửa chén còn lại lên miệng hắn. Nếu thả vào trong này thêm nguyệt đàm, thì sẽ càng thanh thuần hơn nữa. Đáng tiếc đường xá quá xa xôi, chỉ có thể chờ tương lai trở về Tây Nam mới có thể thưởng thức được. Sở Uyên nhướng nhướng đôi lông mày. Trở về. Phải, trở về Tây Nam. Đoàn Mạch Nguyệt hôn hôn khóe môi của hắn. Trở về nhà của chúng ta. Bên ngoài điện, gió lạnh thổi từng cơn. Tứ Hỷ ngồi trong phòng, ôm mình trà nóng ngủ gật. Không biết đã mơ thấy cái gì mà đột nhiên giật mình một cái tỉnh dậy. Nhìn nhìn sắc trời, nhìn nhìn cửa lớn của điện Ôn Tuyền vẫn còn đóng chặt. Thầm nghĩ, lần này quả thực rất là lâu nha. Giọt nước từ đầu vai trượt xuống. Đoàn Mạch Nguyệt cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua sống lưng của Sở Uyên. Kéo theo người dưới thân càng run rẩy kịch liệt hơn. Ôm chặt vào lòng vẫn thấy chưa đủ, những cái hôn ướt át không ngừng rơi xuống khóe mắt, phiếm hồng. Lời tâm tình nhỏ nhẹ dịu dàng ôn nhu. Những tiếng rên rỉ thở dốc, hơi thở nóng bỏng như là muốn đem cả cuộc đời này hòa tan. Hoàn ái xong, Sở Uyên lật người nằm đè lên Đoạn Bạch Nguyệt. Cúi đầu lười biếng hôn qua ngũ quan anh Tuấn. Dù mệt mỏi rã rời, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy tham luyến. Thầm nghĩ, cứ để lần ôn tuyển này kéo dài thêm chút nữa. Chút nữa. Lòng bàn tay Đoạn Bạch Nguyệt khẽ vuốt ve lưng hắn. Mãi đến khi người trong lòng mơ màng buồn ngủ mới kéo khăn lông bên cạnh qua, bao lấy hắn, ôm ra khỏi ôn tuyển. Một đêm này, Sở Uyên ngủ rất an ổn. Cho dù lư hương trong tẩm cung bị Tây Nam Vương mạnh mẽ lấy đi, thì cũng ngủ rất an ổn. Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa. Lưu Đại Quỳnh chắp tay cảm khái. Thật lâu rồi hoàng thượng của ta chưa từng nhiễm bệnh à? Đào Nhân Đức đá hắn một cước. Nói bậy bạ cái gì? Người biết gì chứ? Chút bệnh chút tai, người ta gọi là phúc khí. Lưu Đại Quỳnh nói năng đầy lý lẽ. Đào Nhân Đức thật sự không muốn nói chuyện với người này chút nào. Lê Liên Kiệu trở về phủ. Mấy ngày nữa, quốc chủ của Bạch Tượng Quốc sẽ tới. Tuy chỉ âm thầm tới thăm hỏi, nhưng cũng không thể qua loa được. Thậm chí còn phải cẩn thận chu đáo hơn nữa. Cuối thu, tiết trời quang đãng dễ chịu, ngay cả những cơn gió cũng mang theo mùi hương lúa mới. Ngày hôm đó trong cung làm cơm hoa màu, thiết yến chiêu đãi trăm quan cùng nhau ăn mừng mùa thu hoạch, thuận tiện ức khổ tư điểm. Ức khổ tư điểm nhớ gian khổ, mong ngọt bùi. Ý trong câu này là tưởng nhớ những gian khổ trong mùa vụ, cầu mong năm sau được mùa. Sau khi trở về tẩm cung, Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, ăn ngon không? Sở Uyên đáp, không ngon. Một lúc sau lại hỏi, tối nay ngươi ăn gì? Đoàn Bạch Nguyệt đáp, giò heo hầm, tổ yến, táo đỏ, còn có hải sâm xào. Hửm. Đoàn Bạch Nguyệt sở khóc sở cười. Những món này đều là ngươi bảo ngự chủ nấu cho ta. Thiên tử suy nghĩ một chút, cảm thấy gạo lứt và bánh ngô đều ăn không ngon. Cho dù đó là quy củ do tổ tiên định ra, có ngụ ý tốt đi nữa thì cũng rất là khó ăn. Đoàn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là nói, ta dẫn ngươi ra cùng ăn đồ ngon nhé. Sở Uyên đáp, e là không được, quốc chủ Bạch Tượng Quốc sắp tiến cung rồi. Đoàn Bạch Nguyệt ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Nhanh gì chứ? Sở Uyên tự rót cho mình chén trà nhỏ. So với thời gian dự tính từ trước thì đã muộn 7-8 ngày rồi. Tuy là thế, nhưng cũng không đến mức đêm nay sẽ vào cung. Đoàn Bạch Nguyệt nói, giờ này rồi còn gì? Đối phương là âm thầm tới Vương Thành, tất nhiên không thể ở khách điếm được, cần phải tiếp bọn họ vào cung. Sở Uyên nói, mà nếu đã vào cung, cho dù đêm nay không nghị sự thì vẫn phải gặp một lần. Vậy ta sẽ ra cung mua cho ngươi ít điểm tâm. Đoàn Bạch Nguyệt nói, mua bánh bơ thịt ngươi thích, được không? Sở Uyên lắc đầu, ngươi theo ta đi gặp quốc chủ Bạch Tượng Quốc đi. Dịch Dung sao? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên đáp, đứng sau Bình Phong. Dịch Dung cái gì? Tuy Kim Du đã gả cho người khác, có cuộc sống mỹ mãn rồi, nhưng vẫn là không cho nhìn. Tên Nam Vương sở sở cằm, thời gian ghen thật là dài á. Đương nhiên, trước khi xuất phát tới ngự thư phòng, Đoàn Bạch Nguyệt vẫn bảo Tứ Hỷ bưng tới một chén chè hoa sinh, nhìn hắn ăn xong hết rồi mới chịu thả cho đi. Ngoài cửa cung, Ô Liễu Niên cũng ngồi ở kiệu, vội vàng chạy vào trong cung, tới trước ngự thư phòng, lúc xuống kiệu, suýt nữa ngã nhào một cái. Đại nhân đừng vội, Tứ Hỷ nhanh chóng đỡ lấy hắn. Không cần phải sốt ruột, quốc chủ Bạch Tự Quốc vẫn chưa tới đâu. Chính là bởi vì hắn không tới à? Ô Liễu Niên mặt mày hoảng loạn. Thỉnh công công mau vào bẩm với hoàng thượng một tiếng, hình như người của Bạch Tượng Quốc đã mất tích rồi. Hả? Tứ Hỷ công công cực kỳ hoảng sợ. Mất tích? Sở Uyên nghe vậy cũng cả kinh. Đúng vậy, Ô Liễu Niên nói. Vi thần cũng vừa thu được tin tức, đúng lúc chư vị thiếu hiệp của Chư Ảnh Cung cũng tới Vương Thành làm việc, đã tới đó hỗ trợ tra xét rồi. Một nhóm hơn 10 người, tung tích toàn bộ không có, chỉ để lại một cây châm vàng trên sơn đạo giữa lưng chừng núi. Là của Kim Su. Đoàn Bạch Nguyệt nói, ta đi xem thử. Sở Uyên gật đầu, cẩn thận. Ô Liễu Niên nhanh chóng nói, A Việt đã tới núi Miên Nha rồi, có thể giúp nhau tìm kiếm. Về phần vì sao Tây Nam Vương vốn nên ở thành đại lý, nhưng đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh hoàng thượng, Ô đại nhân vẫn chưa hề biểu hiện ra chút nghi hoặc nào, cực kỳ bình tĩnh. Nếu không thì sao có thể gọi là đệ nhất tài tử của đại sở được chứ, đúng không? Chỉ bằng điều này thôi, các vị đại nhân còn lại có phi ngựa 3 ngày trời cũng không đuổi kịp. Trên núi Miên Nha có rất nhiều đường nhỏ, trừ hương khách nơi khác muốn lui tới Vương Thành ra thì dân chúng ở gần đây cũng thường vào núi đốn củi hái thuốc. Trên đỉnh núi còn có mái đỉnh đào nhiên, đám văn nhân rất thích tụ tập ở đây ngắm cảnh uống rượu. Bởi vậy ngọn núi này vào ban ngày rất náo nhiệt, chỉ có ban đêm mới trở nên yên tĩnh. Trên sơn đạo đèn đuốc kéo dài liên miên không dứt, chính là quan phủ đang tìm người. Tuy đã điều động không ít quân lính, nhưng lùng sục suốt một đêm rồi vẫn không tìm ra bất kỳ đầu mối nào. Trong lòng mọi người đều nghĩ, một ngọn núi lớn như vậy, đừng nói là mất tích 10 mấy người. Cho dù là có mất tích 1 chi quân đội, thì chỉ sợ cũng không dễ gì mà tìm được. Trong hoàng cung, Lưu Đại Quýnh lo lắng nói, cứ tiếp tục tìm kiếm không mục đích như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Chư vị ái khanh có ý kiến gì không? Sở Uyên hỏi, nói ra nghe một chút. Hoàng thượng, Đào Nhân Đức nói, nếu thật sự là bị người tập kích bất ngờ bắt đi, chỉ sợ 9-10 phần là do nghịch tặc gây ra. Sở Hạng, Sở Uyên gật đầu, trẫm cũng nghĩ như vậy. Trước đó, số lần lui tới giao thiệp giữa Bạch Tượng Quốc và đại sở cũng không nhiều lắm. Lần này quốc chủ của Bạch Tượng Quốc tự mình bắc thượng, đây xem như là động thái thân mật nhất trong mấy năm qua của hai nước. Bởi vậy Sở Uyên cũng phải tìm hiểu đôi điều về Bạch Tượng Quốc.

hắn vốn là đến để xem náo nhiệt à? Sở Uyên hỏi. Hai vị ái khanh có chuyện gì sao? Đào Nhân Đức nhìn Đoạn Bạch Nguyệt một cái. Tây Nam Vương nở nụ cười hết sức hiền lành. Đào Nhân Đức im lặng. Đáy mắt Lưu Đại Quỳnh tràn đầy đồng tình. Mỗi lần đều là mấy câu kia. Lần qua lần lại vẫn là Tây Nam Vương lòng lang dạ sói. Rồi thì là không thể không đề phòng thành đại lý. Giờ tốt quá rồi. Ban ngày ban mặt gặp được chính chủ. Nhưng một câu cũng không thể nói ra được. Chắc là lão Đào đã nghẹn khuất chết rồi. Sở Uyên lại nói. Từ lúc vào cửa đã nhìn chằm chằm người ta. Chẳng lẽ thái phó đại nhân đặc biệt đến đây để gặp Tây Nam Vương sao? Nụ cười trên mặt Đoạn Bạch Nguyệt lại càng thân thiết hữu nghị hơn. Biểu thị thụ sủng nhược kinh. Đào Nhân Đức nghẹn một chút nói. Đúng vậy. Đoạn Bạch Nguyệt khiêm tốn nói. Không dám, không dám. Lưu Đại Quỳnh suýt nữa thì không nhịn được cười. Trong thoáng chốc, bầu không khí trong phòng rất quỷ dị. May là thái phó đại nhân đúng lúc tìm được đề tài mới để nói. Vì thần nghe nói Tây Nam Vương vừa cứu được công chúa Cao Ly từ trong núi về. Đang ở bên trong, Sở Uyên nói. Thái y đang chuẩn bệnh, nói là lúc nữa sẽ tỉnh. Lưu Đại Quỳnh nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vừa dứt lời thì có thái y ra bẩm báo, nói Kim Xu đã tỉnh lại. Chẳng qua là... Sở Uyên nhíu mày. Chẳng qua là sao? Thái y quỳ xuống đất nói. Bẩm hoàng thượng, hình như công chúa Cao Ly mất trí nhớ rồi. Vừa nghe đến ba chữ mất trí nhớ, Sở Uyên không tự chủ được, xoay người nhìn về phía Đoạn Bạch Nguyệt. Ánh mắt Tây Nam Vương thật là vô tội. Mất trí nhớ rồi, nhìn ta làm chi? Chẳng lẽ còn có thể chỉ nhớ rõ ta sao? Lưu Đại Quỳnh dè dặt nói. Có cần qua đó xem thử thế nào không? Sở Uyên gật đầu. Đoàn người nhanh chóng tới thiền viện. Còn chưa vào cửa đã nghe bên trong chuyển tới tiếng đổ vật rơi vỡ thanh thúy, cùng với tiếng khóc la mắng chửi của nữ tử. Đoạn Bạch Nguyệt thở dài. Xem ra lại phải nhức đầu rồi. Tham kiến hoàng thượng. Trường thái y của thái y viện, trên trán có một cục máu bầm, trên vạt áo cũng loang lổ vết nước thuốc. So với dáng vẻ trắng nõn, nhã nhặn thường ngày, quả thực kém xa, như là biến thành một người khác. Sở Uyên nói. Đang nổi giận sao? Dạ. Trương Minh Duệ nói. Từ lúc công chúa Cao Ly tỉnh lại đến giờ, đầu tiên là la hét, nói muốn gặp ca ca. Sau lại còn nói muốn đi Nam Dương tìm tướng công. Vi thần thử hỏi nàng vài chuyện, nhưng đều không nhớ ra được, cứ kêu đau đầu. Nhưng lại không chịu uống thuốc, bừng bát ném khắp nơi. Đoạn Bạch Nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm. May là vẫn còn nhớ rõ tướng công. Sau đó chợt nghe Trương Minh Duệ nói tiếp. Có điều, hoàng thượng không cần phải lo lắng quá mức. Tuy công chúa mất trí nhớ, nhưng biểu hiện không giống như là não bộ bị tổn thương, mà là bị kích thích nên mới vậy. Chỉ nhớ rõ Kim Thái và Khôn Đạt thôi sao? Sở Uyên hỏi. Trương Minh Duệ đáp. Lúc đầu thì đúng là chỉ nhớ rõ hai người này, nhưng vừa rồi lại nhớ ra được Tây Nam Vương. Đoạn Bạch Nguyệt cầm nín. Vì sao chứ? Trương Minh Duệ lại nói. Nếu Tây Nam Vương vừa đúng ở trong cung, không ngại đi vào xem thử, khuyên nàng đôi câu. Đối với bệnh tình của công chúa cũng rất tốt. Đoạn Bạch Nguyệt ho khan. Sở Uyên lướt nhìn hắn một cái. Đi đi. Đoạn Bạch Nguyệt cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Muốn ta đi thật sao? Sở Uyên nói. Hiện tại Kim Xu mất trí nhớ, Kim Thái còn chưa chạy tới Vương Thành. Khôn Đạt sống chết không rõ. Chỉ có Tây Nam Vương thử xem một lần mới biết được thôi. Đào Nhân Đức cũng đứng bên cạnh góp vui. Đúng vậy, làm phiền Tây Nam Vương. Đoạn Bạch Nguyệt thực khó chịu. Rất là muốn nhổ sạch râu bạc của lão đầu này. Liên quan gì đến ngươi đâu? Thì hắn đứng bất động, Sở Uyên hỏi. Tây Nam Vương còn có chuyện gì nữa sao? Không có. Đoạn Bạch Nguyệt phất phất tay áo đi vào phòng. Không dám có. Đợi hắn vào trong phòng rồi, Lưu Đại Quỳnh mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Vì sao bước đi của Tây Nam Vương lại chậm chạp, ỉu xìu như vậy á? Đào Nhân Đức lập tức giải đáp thắc mắc. Bởi vì là luyện xong Bồ Đề Tâm Kinh rồi. Lưu Đại Quỳnh bị nghẹn một chút. Đã bao năm trôi qua rồi, vì sao vẫn còn nhớ rõ cuốn sách thối nát mua từ tay Truy Ảnh Cung kia vậy? Đào Nhân Đức vẫn đang vô cùng cảm khái. Nếu không thì sao lại gọi là Truy Ảnh Thục Trung uy danh hiển hách được chứ? Viết ra tiểu thoại bản hoàn toàn là sự thật à? Nói luyện xong sẽ không dơ. Bước đi của Tây Nam Vương quả thực rất là suy yếu. Một chút cũng không khoa trương. Vô cùng lương tâm. Sở Uyên chỉ xem như chưa từng nghe thấy gì. Bên trong phòng, Kim Su vừa mới phát hỏa xong, đang ngồi trên giường đờ người ra thở hồng hộc. Đoàn Mạch Nguyệt bước vào. Kim Su lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên. Đoàn Mạch Nguyệt dừng bước nói. Công chúa. Kim Su nhìn thẳng hắn hồi lâu, như là đang tỉ mỉ nhận diện gương mặt của hắn. Quả hết thời gian uống nửa chén trà mới mở miệng hỏi. Nơi này là hoàng cung của đại sở sao? Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, kéo cái ghế ngồi xuống bên giường. Công chúa có thể nhận ra ta ư? Kim Su đáp. Hóa thành cho cũng nhận được. Đoàn Mạch Nguyệt cầm nín. Tướng công ta ở đâu? Kim Su lại hỏi. Vấn đề này phải là bổn vương hỏi công chúa mới đúng. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Thái y nói công chúa mất trí nhớ, không nhớ được những chuyện đã xảy ra mấy hôm trước. Nhưng người nhất định phải nhớ ra, như vậy mới có thể cứu được tướng công và bằng hữu của ngươi. Kim Su cau mày, như là cực kỳ khó chịu. Đoàn Mạch Nguyệt đứng dậy, tới bên bàn rót cho nàng một chén trà nhỏ. Hai người ở trong phòng thật là lâu, thấy sắc trời đã qua giờ Tí, Sở Uyên sai người đưa Đào Nhân Đức và Lưu Đại Quýnh về phủ nghỉ ngơi, còn mình tiếp tục ngồi trong viện chờ. Hoàng thượng, Tứ Hỷ công công nhỏ giọng nói, hay là trở về tẩm cung chờ đi, cũng không khác gì nhau, hơn nữa ở tẩm cung ấm áp hơn. Không sao, Sở Uyên đáp. Tứ Hỷ công công thở dài, lại nhìn vào phòng một cái, thầm nghĩ, rốt cuộc thì Tây Nam Vương đang nói chuyện gì vậy chứ? Vì sao đến giờ còn chưa thấy đi ra? Khi ánh trăng từ từ bị nắng sớm xua tan, thì Đoàn Bạch Nguyệt mới đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Sở Uyên đứng dậy. Đoàn Bạch Nguyệt bước tới đỡ lấy hắn. Tứ Hỷ đâu? Sao lại ngồi đây một mình như vậy? Ta để hắn về nghỉ ngơi trước rồi. Một mình thanh tĩnh, Sở Uyên đáp. Ngoài này lạnh như vậy mà. Đoàn Bạch Nguyệt đưa hai tay áp lên má hắn. Đi thôi, trở về tẩm cung. Sao lại lâu như vậy? Sở Uyên vừa đi vừa hỏi. Ta nói ra, không cho phép người tức giận. Đoàn Bạch Nguyệt rào trước. Sở Uyên đáp ứng. Được. Nàng bị kích thích, suy nghĩ hơi lâu một chút sẽ đau đầu, phải nghỉ ngơi một lúc mới tốt lên. Bởi vậy, mỗi lần ta cũng không thể hỏi quá nhiều vấn đề, sợ sẽ làm bệnh tình của nàng nặng thêm. Chỉ có thể hỏi xong vài câu, lại chờ nàng nghỉ ngơi một lúc rồi mới hỏi tiếp. Vậy những lúc nàng nghỉ ngơi, người không thể ra ngoài sao? Sở Uyên đá hắn một cước. Đoàn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nói. Nàng không chịu để cho ta đi. Đã nói không cho phép tức giận rồi. Huống chi lúc này, nghĩ cách giải quyết vấn đề mới là chính sự. Sở Uyên nói. Vậy hỏi ra được cái gì rồi? Nàng nói đứt quãng, hơn phần nửa thời gian đều là nói muốn cho nàng gặp Kim Thái và Khôn Đạt. Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Chỉ nói ra được tên một môn phái, là Lưu Thương Kiếm Các. Lưu Thương Kiếm Các? Sở Uyên nhíu mày, dừng lại. Ngươi nghe rồi sao? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Là một môn phái trên giang hồ, ở Thừa Châu. Người của Lưu Phủ, cũng là người của Sở Hạng. Sở Uyên đáp. Sau khi Lưu Cẩm Đức và Sở Hạng bị lưu vong Nam Hải, Lưu Thương Kiếm Các cũng từ từ yên lặng hẳn đi. Vài năm gần đây càng giống như đã biến mất hoàn toàn trong võ lâm. Các chủ tên là Tiêu Tiêu Nhi. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Vừa nghe tên cũng đủ biết là đáng ghét. Vì sao Kim Su lại nhắc tới Lưu Thương Kiếm Các? Sở Uyên hỏi. Chỉ nói đứt quãng không rõ ràng, nhưng theo phán đoán của ta, thì chắc là người bắt cóc nàng từng nhắc tới cái tên này nên mới có thể nhớ rõ như vậy. Nếu ở Thừa Châu thì cách núi Miên Nha cũng không xa lắm. Vòng lên quan đạo đi theo đường nhỏ là tới rồi. Thảo nào đối phương có thể trốn thoát được trước khi quan binh tới. Sở Uyên gật đầu. Ít ra cũng có thêm được đầu mối. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Ta đi xem thử được không? Sở Uyên nhíu mày. Chuyện này liên quan đến mạng người, không thể chậm trễ được. Đoàn Bạch Nguyệt cũng nói. Nếu Kim Su đã trốn thoát được thì ít nhiều gì cũng làm rối loạn kế hoạch của đối phương. Lúc này càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi. Sở Uyên nói. Cao thủ đại nội nhiều như quá giang chi tức. Nhưng việc này không phải chuyện đùa. Đoàn Bạch Nguyệt phản bác. Bạch Tượng Quốc cộng thêm Diêm Viễn Quốc. Nếu thật sự bị Sở Hạng lôi kéo thì đối với đại sở mà nói không có bất kỳ ích lợi nào. Sở Uyên hỏi. Cho nên người muốn đích thân đi sao? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Giao cho người khác ta cũng không yên tâm. Nếu để Phỉ Miễn, Diêm Viễn và Bạch Tượng hợp lại một thể, cộng thêm cả Tinh Châu, thì đó thế cục Nam Hải cũng hoàn toàn thay đổi. Nếu đại sở vẫn còn muốn khai chiến, thì ít nhất cũng phải chờ tới 5 năm sau. Như vậy, đến bao giờ ta mới có thể chờ được ngày người theo ta về thành đại lý vo gạo đây? Sở Huyên cầm nín. Đoàn Bạch Nguyệt lại nói. Nghe lời. Sở Huyên bước tiếp về phía trước. Trầm mặc trở về tẩm cung. Nội thị đưa nước nóng tới. Đoàn Bạch Nguyệt bắt khăn giúp hắn lau mặt. Lại đưa nước muối và nước sạch cho hắn súc miệng hỏi. Ta làm tốt hơn Tứ Hỷ đúng không? Sở Huyên nói. Kém xa. Đoàn Bạch Nguyệt cười. Kể sát vào hôn nhẹ lên má hắn một cái. Bên ngoài chứ cũng sắp sáng rồi. Hôm nay có lâm chiều không? Sở Uyên gật đầu. Vậy chờ lúc trở về rồi ngủ. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Hiện tại nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Ta ôm ngươi. Sở Uyên nói. Ta không muốn để ngươi đi. Đoàn Bạch Nguyệt nói. 10 ngày. 10 ngày sau không cần biết kết quả thế nào. Ta cũng sẽ trở lại. Được chưa? Sở Uyên nhìn thẳng hắn. Huống chi cứ cho là bị phát hiện đi. Ngươi còn sợ ta không chạy ra khỏi Lưu Thương Kiếm Các được hay sao? Đoàn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn. Toàn võ lâm Trung Nguyên hiện nay cũng không có mấy người có thể đánh lại ta. Sở Uyên dùng đầu cụm cụm hắn, hỗn loạn cả lên, nhắm mắt lại cũng không thể nào tĩnh tâm được. Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Sở Uyên, cũng không nói chuyện. Hồi lâu sau, Sở Uyên mới rầu rĩ nói. Phải cẩn thận. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười. Ừ. Sở Uyên đưa tay ôm hắn rất chặt. Đoàn Bạch Nguyệt nhân cơ hội nói. Ta dốc lòng dốc sức như vậy, tương lai trở về đại lý rồi, người vò gạo có được hay không? Không muốn. Nha. Mới một lúc sau, Tứ Hỷ đã đứng bên ngoài cửa nhỏ giọng gọi. Nói là đã đến giờ vào chiều rồi. Ngươi ngủ một giấc đi. Sở Uyên ngồi dậy. Dù muốn đi Lưu Thương Kiếm Các thì cũng là chuyện của ngày mai. Ta sẽ cho ngươi một đội ảnh vệ. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Chuyến này ta cũng mang theo rất nhiều sát thủ của Tây Nam Phủ. Sở Uyên lắc đầu. Vẫn thiếu. Đoàn Bạch Nguyệt tựa vào đầu giường, nhìn Tứ Hỷ hầu hạ hắn thay triều phục. Thầm nghĩ, thiếu thì thiếu đi, mang theo vài cục nợ nữa cũng không sao. Tước phụ định đoạt. Sau khi Sở Uyên ra ngoài, Đoàn Bạch Nguyệt nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bất chi bất giác liền ngủ say. Mãi đến khi nghe được động tĩnh bên ngoài mới tỉnh lại. Sở Uyên vào phòng nói. Ngủ tiếp đi. Đoàn Bạch Nguyệt quan sát hắn. Có chuyện gì rồi? Ừ. Nói ta nghe xem, là ai chọc ngươi tức giận? Ta giúp ngươi đánh hắn. Sở Uyên cởi áo ngoài, nằm trên giường, cúi đầu lên cánh tay hắn, suy nghĩ một chút, lại kéo chăn trùm đầu lại. Đoàn Bạch Nguyệt cùng Tứ Hỷ, đước mắt nhìn nhau. Tứ Hỷ công công dùng khẩu hình nói với hắn. Không liên quan gì đến vương gia, là các vị đại nhân trong triều tranh chấp lẫn nhau thôi. Lần quốc chủ Bạch Tượng Quốc tới Vương Thành này, hành tung chỉ có vài người biết, nên đương nhiên chuyện mất tích cũng chỉ có mấy người biết. Các vị đại nhân còn lại tuy cũng mơ hồ nghe được tin tức, nói gần đây Hoàng thượng đang tìm người ở núi Miên Nha, nhưng cũng không biết nội tình trong đó. Bởi vậy muốn tấu cái gì là tấu cái đó. Hết lần này tới lần khác đều là những chuyện không tốt. Chỗ này nước dâng, chỗ kia núi lở, ngay cả ở Hạ Châu luôn luôn yên bình cũng cháy rụi mất nửa tòa phủ nha. Mặc dù không có dân chúng bị thương vong, nhưng việc trùng kiến lại công trình này cũng tiêu tốn không ít của cải nhân lực. Còn cả Nạp Ngõa vô duyên vô cớ mất tích, cùng với Lưu Thương Kiếm Các, không biết đang giấu hổ lô gì bên trong. Thế cục căng thẳng ở Nam Hải, Kim Thái mấy ngày nữa sẽ tới Vương Thành. Sở Uyên chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, phất tay áo bỏ lại quần thần đang tranh cãi ầm ĩ, bước ra khỏi điện Kim Loan. Lưu lại chúng thần câm như hến, hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng làm sao vậy? Từ lúc đăng cơ tới nay, đây là lần đầu tiên thấy người giận dữ như vậy. Đào Nhân Đức chần chừ do dự mãi, vốn đang muốn đi cầu kiến thì lại bị Lưu Đại Quýnh kéo đi. Lúc này còn đi đâm đầu vào xui xẻo cái gì? Đi ăn đồ nướng. Trong phòng rất an tĩnh. Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Sở Uyên, lại hôn nhẹ lên trán hắn một cái. Sở Uyên vén chăn lên, nhìn thẳng Đoàn Bạch Nguyệt. Thấy phiền lắm sao? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Ừ, Sở Uyên đáp. Vậy không làm hoàng thượng nữa? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên không trả lời. Đoàn Bạch Nguyệt khẽ cười, còng ngón tay gõ gõ lên sống mũi hắn. Ngủ đi, chuyện lớn bằng trời cũng phải chờ ngủ dậy lại nói. Hết tập 37. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam.